Tôi bảo bạn cùng bàn đánh cẩu. Chương 24, giải bày, góc truyện audio.com, editor, Lam, nhận ra sự im lặng khác thường của Triển Minh. Cố Kỳ Nam nhỏ giọng nói, có phải em đã hỏi tới vấn đề quá riêng tư không? Em chỉ thuận miệng. Triển Minh xoay người lại đối diện với cậu. Ai nhìn Cố Kỳ Nam cũng sẽ biết cậu chắc chắn được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Trên người cậu lúc này tàn mát ra thứ hương vị mát lạnh của cỏ cây đầu hạ, là mùi thơm từ sữa tắm. Sữa tắm là mẹ của Cố Kỳ Nam chiết ra trong một cái lọ nhỏ rồi nhét vào túi hành lý cho cậu, bản thân cậu chỉ việc xách một đống đồ không cần thiết mang theo mà thôi. Cậu thậm chí còn xài cái khăn mặt có in hình gấu Teddy, là đứa nhỏ được người nhà hết mực cưng chiều. Triển Minh cảm thấy không nhất thiết phải kể quá nhiều, thế giới của hắn là nơi mà Cố Kỳ Nam không thể chạm tới được. Không tốt cũng chẳng xấu, bình thường. Triển Minh nói, ồ, Cố Kỳ Nam ủ rũ đáp lời cậu nhịn không được bèn hỏi, có phải là bọn họ không cho anh tiền học đại học không? Triển Minh ngạc nhiên nhìn Cố Kỳ Nam bởi vì hắn không nghĩ cậu sẽ hỏi cái vấn đề này. Cuối năm tôi 18 rồi, đã là người trưởng thành, chuyện độc lập kinh tế là lẽ dĩ nhiên. Mọi thứ vốn nên dựa vào chính mình, bọn họ không có nghĩa vụ chu cấp học phí cho tôi. Nhưng anh vẫn còn là học sinh mà, làm sao tự chủ kinh tế được? Cố Kỳ Nam sốt ruột, anh hiện tại vẫn chưa đủ 18 lại cứ suốt ngày đi làm thêm kiếm tiền, còn ảnh hưởng tới việc học nữa, bọn họ cũng không đoái hoài gì tới bài vở của anh nhà. Họ không có nghĩa vụ quan tâm chuyện học hành của tôi. Triển Minh muốn trả lời như vậy, không phải bất cứ người giám hộ nào cũng phải có trách nhiệm chăm lo cho người được giám hộ, chỉ cần bọn họ cam đoan người được giám hộ khỏe mạnh, có chỗ ở, có cơm ăn, như vậy là đã hoàn thành vai trò dưới cương vị pháp lý rồi. Không phải ai cũng may mắn được người nhà yêu thương. Nhưng Triển Minh lại không nói ra suy nghĩ của mình, hắn cảm thấy Cố Kỳ Nam hãy còn quá nhỏ, những chuyện thế này cậu không cần phải biết. Không phải do tôi đi làm thêm nên thành tích kém mà là vì thành tích tôi quá kém nên tôi mới đi làm thêm, hiểu chưa? Triển Minh thay đổi cách nói. Anh lại nói dóc, Cố Kỳ Nam phản bác. Triển Minh, hắn luôn tự hỏi là từ bao giờ ở trước mặt mình Cố Kỳ Nam lá gan ngày càng lớn. Cậu đắp một cái chăn mỏng trên bụng, như một con sâu gióm trườn tới gần Triển Minh, lén lút hỏi, anh Triển, anh thật sự thiếu tiền đúng không? Triển Minh nói đúng cũng chẳng phải mà không phải cũng chẳng đúng. Cố Kỳ Nam không ý thức được mình thất lễ, vẫn tiếp tục hỏi, em có một cái thẻ ngân hàng, là tiền lì xì và tiền tiêu vặt em để dành đó. Bố mẹ em nói em có thể toàn quyền sử dụng, nhưng em đâu có việc gì cần dùng tới nó, tiền còn y nguyên. Anh Triển, em có thể cho anh mượn, sau này anh tốt nghiệp đại học rồi đi làm, anh trả lại em là được. Triển Minh không biết nên đáp lại thế nào. Tuy rằng lều trại đã được dựng lên nhưng ánh trăng vẫn xuyên qua tấm lụa mỏng làm cửa thông gió mà chiếu vào. Ánh mắt của Cố Kỳ Nam sạch sẽ, bên trong ấy là sự hồn nhiên và tín nhiệm của một đứa trẻ dành cho hắn. Triển Minh ngập ngừng, chúng ta mới biết nhau có 2 tháng, cậu. Cậu đừng quá tin tưởng người khác, mới 2 tháng thôi sao? Em cảm giác tụi mình đã quen nhau từ lâu lắm rồi, anh là bạn tốt nhất của em. Cố Kỳ Nam mặt dày nói, lần đầu tiên trong đời Triển Minh có cảm giác cái sự ngầu lòi nghiêm túc này của mình sắp. Góc truyện audio.com, không giữ được nữa, mặt hắn có chút đỏ. Triển Minh khụ khụ 2 tiếng, sau đó nói, nếu muốn học đại học có rất nhiều cách, học phí có thể vay quỹ khuyến học của ngân hàng, lãi suất 0% trả sau khi tốt nghiệp. Lên đại học tôi vẫn có thể đi làm thêm để chi trả phí sinh hoạt. Chưa kể trong 3 tháng nghỉ đông và nghỉ hè tôi có thể kiếm đủ tiền sinh hoạt cho cả năm. Cho nên tiền không phải là vấn đề, tôi không cần cậu cho tôi vay, cậu cất kỹ đi đừng có cho mượn lung tung. Ồ, Cố Kỳ Nam không rõ một người sinh viên phải tiêu tốn bao nhiêu tiền trên 1 năm, nhưng nếu anh Triển đã nói vậy chắc là ổn ha. Cho dù là thế cậu vẫn muốn dặn dò anh thiếu tiền nhớ đến tìm em nha. Triển Minh lặng yên nhìn Cố Kỳ Nam, nhìn tới nỗi cậu nghĩ trên mặt mình dính cái gì bèn giơ tay sờ một chút. Một đứa nhỏ không phải phát sầu vì chuyện tiền nong. Sau khi bà nội anh qua đời, đây là lần đầu tiên có người hỏi anh tiền có đủ xài không, còn nói muốn cho anh mượn. Triển Minh đột nhiên lên tiếng. Chắc là do khi nãy uống quá nhiều bia, hoặc là giống như lời Cố Kỳ Nam nói, tuy rằng bọn họ mới biết nhau 2 tháng nhưng lại cứ như đã quen thuộc từ lâu. Triển Minh có một loại cảm giác rất thân thiết với Cố Kỳ Nam, thứ xúc cảm này không đồng dạng với Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân. Giống như hiện tại, hắn có thể ở trước mặt cậu thoải mái tâm sự nỗi lòng nhưng với đám Ngô Uyên hắn lại không thể. Trong mắt 2 đứa nó, hắn là anh Triển đẹp trai lạnh lùng, là đại ca Triển. Cố Kỳ Nam mở to 2 mắt, tại sao lại thế ạ? Anh vẫn còn là học sinh mà, những người còn lại trong nhà cũng không quan tâm anh luôn à? Triển Minh thay đổi tư thế nằm, đầu gác lên 2 tay, mắt nhìn đỉnh lều trại, nói em còn nhỏ nên chưa hiểu được. Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, chẳng ai rảnh mà đi quản một người ngoài như anh. Nhưng mà anh vẫn chỉ là một cậu học sinh mười mấy tuổi đầu chưa thành niên, có thể tiêu tốn của bọn họ bao nhiêu tiền cơ chứ, Cố Kỳ Nam sốt ruột. Nên mới bảo em còn nhỏ lắm. Triển Minh nói, chút tiền ấy đối với một số người mà nói nó chẳng là gì cả, nhưng với vài người khác đó lại là khoản tiền rất khó để bỏ ra. Đợi đến khi anh trưởng thành rồi, tốt nghiệp đại học ra ngoài công tác là có thể trả lại cho bọn họ mà. Cố Kỳ Nam thắc mắc, Triển Minh cười nhạt một cái, bọn họ sợ anh quỵt nợ. Vấn đề này chính là cái gai trong lòng Triển Minh, đem hắn đè tới nỗi lầm lì ít nói. Có đôi khi hắn muốn tìm một ai đó để giải bày tâm sự, nhưng mà những thứ này thật sự quá mệt mỏi, là loại mệt mỏi thuộc phạm trù cơm áo gạo tiền. Bên trong lều trại, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Triển Minh thay đổi đề tài, nói mấy chuyện này làm gì? Kể anh nghe một chút về 6 người đã tỏ tình với em đi. Hả, Cố Kỳ Nam không kịp phản ứng. Triển Minh đánh giá liếc một cái, là một đứa nhỏ rất đáng yêu, được 6 người theo đuổi cũng không phải là chuyện lạ. Cố Kỳ Nam giật giật vạt áo của Triển Minh, không có gì hay ho để kể hết á, chẳng phải hồi nãy em nói rồi sao? Tiểu học 3 cấp 2 1 cấp 3 2, tính hiếu kỳ tám chuyện của Triển Minh đột nhiên trỗi dậy, em cự tuyệt hết luôn hả? Cố Kỳ Nam ngờ nghịch, sao phải đồng ý ạ? Em còn là học sinh, em muốn học tập, chuyện học hành là quan trọng nhất. Triển Minh, không thích ai luôn. Cố Kỳ Nam lắc đầu, có vài người em còn không biết mặt sao thích được. Vậy những người em biết thì sao? Cố Kỳ Nam do dự. gocchuyenaudio.com, một lúc mới trả lời, những người em biết em không muốn nói chuyện yêu đương với họ, thậm chí có kẻ còn khiến em ghét nữa. Ghét, Triển Minh bắt được trọng điểm, Cố Kỳ Nam bỗng dưng im lặng hơn nữa, tinh thần có chút sa sút. Triển Minh phát giác có điều bất thường, đây là chuỗi im lặng ưu tư duy nhất của Cố Kỳ Nam trong suốt cả một ngày dài hưng phấn. Rất đáng ghét à, mãi một lúc sau Cố Kỳ Nam mới lên tiếng. Triển Minh không thể tưởng tượng được một cô gái có thể làm ra loại chuyện gì đáng ghét mới có thể khiến cho Cố Kỳ Nam không muốn nhắc đến. Có liên quan đến việc em ở Nhất Trung bị bắt nạt hả? Triển Minh đột nhiên thông suốt, Cố Kỳ Nam bày ra vẻ mặt làm sao anh biết, khiếp sợ mà nhìn hắn. Triển Minh hỏi thử, có phải em từ chối cô ấy cho nên cô ấy mới kêu người tới ức hiếp em? Cũng gần đúng, Cố Kỳ Nam thừa nhận. Triển Minh không biết nên nói gì cho phải, hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới Cố Kỳ Nam bị khinh khi là vì cái lý do máu chó này. Chỉ bởi một cái nguyên nhân vô vị mà bức Cố Kỳ Nam thành ra như thế, cái đề tài này quả thực khiến cậu nhớ tới những chuyện chẳng mấy tốt đẹp, tâm trạng tuột dốc không phanh. Triển Minh biết mình hỏi sai rồi, hắn chờ mình đối diện với Cố Kỳ Nam, sờ đầu của cậu. Cố Kỳ Nam nhỏ giọng yêu cầu, anh Triển, anh ru em bằng bài Đồng Dao Khi Chưa Anh Hát có được không? Triển Minh ngân nga giai điệu một lần. Ơ du hời ơ hời du, con ơi con ngủ cho ngoan, mỗi ngày lại cao thêm một tấc. Ơ du hời ơ hời du, mẹ thương ơi mẹ thương, mỗi ngày thương một thước. Cố Kỳ Nam sinh ra và lớn lên ở Nam Châu, nhưng bố mẹ của cậu không phải là dân bản địa, họ không nói tiếng Nam Châu cũng sẽ không biết hát du bài Đồng Dao Nam Châu này. Cố Kỳ Nam có thể nắm được đại ý của bài Đồng Dao, chất giọng trầm thấp của Triển Minh khiến cậu thả lỏng, an yên đến lạ. Mẹ của anh thường du anh như vậy ư? Cố Kỳ Nam ghé sát vào bả vai của Triển Minh, mở to đôi mắt trong veo nhìn hắn. Ánh trăng lúc này sao mà sáng quá, sáng tới nỗi dù đã là đêm khuya vẫn có thể thấy rõ đôi mắt cậu lấp lánh. Bà nội của anh ru cho anh nghe, Triển Minh trả lời, Cố Kỳ Nam nhớ Lâm Tiểu Bân đã từng nhắc qua, anh Triển là được bà nội nuôi lớn. Trong khoảnh khắc đó Cố Kỳ Nam chìm vào sâu bên trong bản Đồng Dao, cảm nhận được nỗi niềm nhớ thương người bà quá cố của anh Triển. Thương ơi thương, đấy là khẩu ngữ Nam Châu, là lời bày tỏ tình yêu thương vô bờ của người lớn nơi đây dành cho cục cưng của họ. Thương ơi thương, họ đem đứa nhỏ đặt vào đầu trái tim, yêu thương gấp trăm ngàn lần. Cố Kỳ Nam rất muốn ôm Triển Minh, dễ nghe lắm luôn, anh hát lại thêm lần nữa đi. Cố Kỳ Nam năn nỉ, vì thế Triển Minh đành phải thuận theo ý cậu, hát xong Cố Kỳ Nam lại yêu cầu thêm lần nữa. Cuối cùng, giữa tiếng sóng vỗ rì rào và giai điệu ngân nga của bài Đồng Dao, Cố Kỳ Nam lại một lần nữa chìm vào trong giấc ngủ. Ngày hôm sau, đám Ngô Uyên tỉnh dậy rửa mặt xong xuôi mà vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía Triển Minh và Cố Kỳ Nam, Lâm Tiểu Bân đành đi qua mở tung lều trại của bọn họ, hô to. Mau dậy đi, mặt trời đã. Lời nói của hắn kẹt ở trong cuống họng không tài nào phát ra được. Lâm Tiểu Bân vội vàng cầm lấy di động tách tách chụp mấy tấm. Xong xuôi, hắn mới kêu Ngô Uyên nhanh chóng lại đây, thưởng thức gian tình. Chăn của Cố Kỳ Nam rơi ra chắn giữa hai người bọn họ, lưng của cậu dán vào lồng ngực của Triển Minh, cậu co. gocchuyenaudio.com Người nằm nghiêng bị Triển Minh gắt gao ôm trọn vào lòng, hai người ngủ rất say, ngủ đến độ chẳng hay trời trăng mây gió. Mãi cho tới khi Lâm Tiểu Bân giống lên mới chịu mở mắt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lâm Tiểu Bân rất có tiềm năng làm hù, nhưng Ngô Uyên mới là kẻ nhìn thấu hồng trần. Bằng cách chương